Đau thương xin dừng bước. Chương 27, Triệu tiểu thư chơi với lửa cẩn thận cháy nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh An mệt mỏi bước đi, cô rốt cuộc đã làm sai điều gì? Cha không thương, mẹ không thương. Người từng ăn từng ngủ lừa dối muốn đẩy cô vào chỗ chết. Mang thai con anh lại không đổi được chút lòng tin. Hà Tuyết, chị không đáng tin vậy sao? Hà Tuyết đau lòng cho Thanh An. Mang thai sinh con cho người ta mà không đổi lại được một chút lòng tin. Chị không sao, quên đi rồi sẽ không sao nữa đâu. Thanh An lặng lẽ ngồi trong xe mắt nhìn ra cửa. Sau hôm nay cô sẽ không còn hy vọng gì nữa, cô và anh từ nay coi như không quen, từ giờ cuộc sống của cô không còn người tên Tô Lai nữa, vĩnh viễn. Tô Lai thất thần, lần này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa, anh luôn oán trách cô nhưng anh mới là thằng khốn nạn. Sáng hôm sau, Tô Lai đang họp luật sư của Thanh An gọi đến. Yêu cầu anh từ bỏ quyền giám hộ của hai đứa bé trong bụng cô, đồng thời phải cho cô gặp Thiên Hạo một tuần hai lần. Tô Lai thở dài. Tôi đồng ý cho cô ấy gặp Thiên Hạo bao nhiêu lần trong tuần cũng được. Nhưng từ bỏ giám hộ tôi không đồng ý, vậy hẹn Tô Tổng ở tòa vậy. Luật sư lạnh lùng lên tiếng. Tôi có thể nói chuyện với Thanh Tổng không? Xin lỗi Tô Tổng, thân chủ tôi sẽ không gặp riêng ngài cho đến khi có lịch hẹn của tòa. Tô Lai thẫn thờ ngồi trong phòng. Anh phải làm sao đây? Reng, alo, anh, mẹ em gọi anh đến viện một chuyến. Tô Lai mệt mỏi nhắm mắt lại, có chuyện gì nữa đây? Bước vào phòng bệnh, Triệu Hà nước mắt giàn giụa. Tô Hải Lan nhẹ giọng an ủi, Minh Triệu đứng nép một góc. Chuyện gì vậy? Tô Lai đau đầu lên tiếng. Cháu xem tại sao giám đốc HM ép lại kiện Triệu Hà tội phỉ báng, chứ giấy triệu tập gửi đến tận đây rồi. Minh Triệu khó chịu lên tiếng. Mẹ không sao đâu. Mình không gian dối thì không phải sợ. Tô Lai nhíu mày. Triệu Hà, anh hỏi em. Em đã từng gặp giám đốc pháp lý HM ép chưa? Anh không tin em sao? Triệu Hà nói trong nước mắt. Vậy được. Minh Triệu vừa ăn táo vừa lên tiếng. Chị, hôm qua sau khi nghe chị nói em gọi cho chị Hà Tuyết, tình cờ chị ấy đang ngồi cùng chủ tịch HMF, chắc vì vậy mới có giấy triệu tập này chăng? Minh Triệu đang nói không ngừng thì Hà Tuyết tới cùng hai người đàn ông. Cô út, cô khỏe chưa, cháu hôm nay mới đến thăm cô được đây. Nói xong cầm giỏ quà bước vào. Cô khỏe nhiều rồi, cảm ơn cháu có lòng. Hà Tuyết cười cười chỉ về phía cửa. Nào chủ tịch Châu mời anh vào. Tổng giám đốc Hạ nữa mời anh. Cô đây là chủ tịch và tổng giám đốc pháp lý của HMF hôm nay đến thăm cô đây ạ. Nói xong nhìn về Triệu Hà. Chết chết, tổng giám đốc Hạ thân với cô Triệu đây lắm thì phải tôi múa rìu qua mắt thợ rồi. Thất lễ thất lễ. Hạ Kiều Yên nhìn về phía Triệu Hà lên tiếng. Cô Triệu, Hạ Kiều Yên tôi chỉ nhớ rất tốt. Nhưng chưa nhớ ra tôi đã gặp cô ở đâu. Lại còn tiết lộ cơ mật công ty. Cô Triệu, hy vọng cô cho chúng tôi một câu trả lời. Triệu Hà mặt mũi tái nhợt, hai tay run run. Là vì cô không cam lòng. Cũng không ngờ chỉ nói Thanh An mấy câu mà đến mức này. Ngồi thêm một lúc, Hà Tuyết tiễn khách về. Rồi cũng về luôn. Trước khi đi, cô tiến đến trước mặt Triệu Hà nhàn nhạt nói. Triệu tiểu thư, chơi với lửa cẩn thận cháy nhà. Triệu tiểu thư, chơi với lửa cẩn thận cháy nhà. Cách chương.